Vạn năng mã kiêu A, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 688, chương 689, làm khách Diệp gia. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, được. Lão Diệp, ta hy vọng ngươi nhớ ngươi ngày hôm nay làm ra cam kết. Ở hết thảy tình huống còn không có lộ chân tướng trước. Chuyện này vẫn chưa kết thúc. Lâu dài yên lặng sau đó, đến cuối cùng Nhâm Kim cho ra trả lời chính là như vậy một câu đáp ứng. Nói xong chính là đứng dậy rời đi hiện trường. Vẻ mặt tuy nói không khó xem nhưng cũng không thế nào tốt. Mà theo Nhâm gia gia chủ đứng dậy rời đi, vậy biểu thị cái này một tràng quân sự thẩm nghị đến bây giờ hoàn toàn kết thúc. Hiện trường khác một số nhân mã rối rít đứng dậy rời đi chỗ ngồi. Ở hướng Diệp lão gia tử thăm hỏi sức khỏe sau đó một vừa rời đi. Cho đến hiện trường chỉ để lại Lưu Kiệt Lý Thần Nhâm Húc cùng với Diệp gia ông cháu hai người. Tình cảnh nhìn qua quả thực trống không không thiếu. Đa tạ, mọi người rời đi, Lưu Kiệt hơi cúi người. Hướng Diệp lão gia tử hơi tỏ ý. Hắn tuy không biết Diệp lão gia tử tại sao bỗng nhiên xuất hiện ở nơi này giúp mình nói chuyện. Nhưng cuối cùng là giải quyết từ mình dưới mắt vấn đề. Nếu không ngày hôm nay cái hội nghị này thật vẫn không biết được dây dưa tới khi nào. Thân phận là không thể nào bại lộ. Kết quả xấu nhất chính là bị biến hình giam lỏng không ngừng nghỉ bị người khác hỏi thăm. Như vậy kết quả Lưu Kiệt dĩ nhiên không thể nào hài lòng. Dĩ nhiên, một tiếng này đa tạ là đối với Diệp lão gia tử nói. Đồng dạng cũng là đối với lão gia tử bên người Diệp Kiếm cảm ơn. Ha ha, người chính là kiếm nhỏ nói Lưu Kiệt. Có thể ở Nhâm Kim cái lão gia hỏa này trước mặt như vậy. Người thật đúng là có chút không quá giống nhau. Mọi người đi hết, Diệp lão gia tử lúc này mới nheo mắt lại có thời gian có thể thật tốt quan sát Lưu Kiệt. Cặp mắt ở Lưu Kiệt trên mình dừng chân. Mỉm cười trong tiết lộ ra thần bí, có thể lấy bằng chứng ấy tuổi liền đạt tới siêu việt lãnh vực. Kiếm nhi quả nhiên không có nói sai ngươi, bất quá ngươi bắt đầu từ hôm nay, phải tới ở chúng ta Diệp gia đi. Lời nói mới rồi ngươi cũng nghe được, ngươi nhưng không thể để cho lão phu ta bảo đảm thành không đầu nói. Tự nhiên không biết, chuyện này ta cũng là người bị hại, dĩ nhiên không thẹn với lương tâm. Ta vẫn là câu nói kia, ta thân phận sớm muộn các người cũng sẽ biết, ta cũng không có cái gì ác ý, nếu như không có cái gì không may, đến khi giải thi đấu kết thúc một khắc kia, các người liền cũng sẽ biết, Diệp lão gia tử cũng không có đối với mình bày ra bất kỳ cái khung. Lại là giúp mình, Lưu Kiệt tự nhiên cũng là khách khí gật đầu đáp lại, một lần nữa làm ra nhấn mạnh. Cũng coi là hắn một phần cam kết. À, nghe người cái ý này. Chẳng lẽ là chạy người năng lực cuộc tranh tài hạng nhất đi? Diệp lão gia tử sống đến số tuổi này. Dĩ nhiên là rất tinh minh. Từ Lưu Kiệt ba mắt hai tiếng nói bên trong lập tức liền nghe được ý trong lời nói. Ngay trước mặt của mọi người điểm phá. Có nhiều hứng thú bên ngoài nhìn Lưu Kiệt. Người tư chất mặc dù không tệ. Đặt ở trước kia nhất định có thể có chút thành tựu. Nhưng là lần này người năng lực giải thi đấu cũng là đầm rồng hang hổ một lần. Có rất nhiều yêu nghiệt à. Thật tốt, cố gắng lên đi. Kiếm nhỏ, Lưu Kiệt bên này ra ra liền giao cho ngươi toàn quyền phụ trách. Ta còn có việc, vậy ta liền đi trước. Ngươi và Tiểu Húc vẫn là phải chiếu cố nhiều hơn. Có chuyện gì có thể tới tìm ta. Diệp lão gia tử trêu ghẹo nói một tiếng, ngay sau đó đứng dậy đang lúc mọi người dưới tầm mắt rời đi gian phòng. Đi thôi, bây giờ ngươi cũng coi là chúng ta Diệp Kiếm khách, ta tin tưởng ngươi, nhưng giống nhau ta cũng không hy vọng ngươi phụ lòng ta cái này một phần tín nhiệm. Ta vẫn là một câu nói kia, bằng hữu thì bằng hữu, nhưng ta đồng thời cũng là Vương Đô quân đoàn một phần tử. Nếu như bị ta phát hiện ngươi thật sự có cái gì mưu đồ bất chính chuyện, nhất định đúng ngươi nghiêm trị không tha. Diệp Kiếm tầm mắt nhìn về phía Lưu Kiệt, từng chữ từng câu chậm rãi nói. Dĩ nhiên, nếu quả thật là như vậy nói, hết thảy Nhâm quân xử trí. Lưu Kiệt trả lời một tiếng, một nhóm bốn người đi ra ngoài cửa. Sau đó, ở Diệp Kiếm cùng với Nhâm Húc dưới sự trợ giúp, Lưu Kiệt cùng với Lý Thần hai người đem mình một ít hành lý đơn giản thu thập một chút. Đi theo hai người đi tới liền Diệp Kiếm trong nhà, thân là vương đô bên trong số một số hai mọi người. Không thể không nói Diệp gia danh vọng bày ở nơi đó. Chỉ là lúc này đứng ở nơi đó, đều đủ để cho Lý Thần đứng yên thật lâu rung động không nói ra lời. Loan màu vàng kim mái hiên, phù hợp cổ màu xanh gạch ngói đắp dậy cái này tráng lệ cửa. Hai tọa uy nghiêm tượng đá ở riêng hai bên, đó là thân phận cùng địa vị một loại tượng trưng. Cho dù là trên trái đất, như vậy bố trí cũng có thể cũng coi là nhà giàu có tượng trưng. Đi thôi, trong nhà ta đã liên lạc xong, gian phòng cũng cho các ngươi thu thập xong. Từ hôm nay trở đi ta liền phải phụ trách hai ngươi ăn ở. Dĩ nhiên, chủ yếu nhất là bảo đảm Lưu Kiệt ngươi sau giải thi đấu thời gian không thể chảy. Không có vấn đề gì đi. Diệp Kiếm mở miệng, dùng một loại giọng đùa giỡn khẽ cười nói. Nhìn ngươi lời nói này, nguyên lai ta ở ngươi trong lòng chính là người như vậy. Lưu Kiệt giống vậy trêu ghẹo hướng Diệp Kiếm đáp lại, bốn người cầm lên hành lý, hướng Diệp gia đi tới. Nhưng mà ngay tại đứng dậy thời điểm, một bên Nhâm Húc nhưng cũng không có bất kỳ muốn lên đường ý nghĩa. Ta trước hết không vào. Diệp Kiếm, thay ta hỏi bá phụ bá mẫu một tiếng tốt. Lưu Kiệt, ta có mấy lời sẽ đối ngươi nói. Nhâm Húc mở miệng, hướng về phía Diệp Kiếm cùng với Lý Thần nói. Hai người nhìn nhau, hội ý gật đầu một cái, trước một bước hướng nội môn đi tới. Nhâm hiểu chuyện là hắn làm không đúng, là ta quá kiêu căng hắn. Ở chỗ này ta hướng ngươi đạo nhất lời xin lỗi. Sau khi hai người đi, Nhâm Húc nhìn Lưu Kiệt chậm rãi nói. Không quan hệ, đứa nhỏ mà thôi. Tin tưởng lần này sự việc sau khi phát sinh hắn vậy biết nhớ lâu một chút. Lấy Nhâm Húc thân phận, hướng về phía tự mình nói ra như vậy, ngược lại để cho Lưu Kiệt có chút kinh ngạc. Bất quá từ một điểm này cũng có thể nhìn ra cái này Nhâm Húc đi và Nhâm Hiểu hai người bây giờ quả thật có chút không cùng. Ngày hôm nay và lão gia tử lúc nói chuyện cũng là ta không đúng. Giọng có chút cường ngạnh một ít. Xin Nhâm huynh thứ lỗi. Nói cho cùng, từ trước đến bây giờ đi tới Vương Đô, bạn cùng lứa tuổi cái này đồng lứa bên trong Diệp Kiếm và Nhâm Húc hai người vẫn là vô cùng phù hợp. Lưu Kiệt khẩu vị, nếu như có thể kết giao bằng hữu vậy không phải là không thể. Dĩ nhiên, hết thảy các thứ này là thành lập ở hai người ở biết hắn thân phận sau chuyện. Lão gia tử chính là như vậy, không cần đa lễ, nếu lời nói ra, ta ý kiến cũng cùng Diệp huynh đệ như nhau. Chỉ cần ngươi không vấn đề gì, chúng ta làm người bạn cũng không sao. Cuộc tranh tài sự việc ngươi liền hơn nhiều hơn giàu đi. Có những chuyện khác cần giúp cứ mở miệng cũng được. Vậy ta liền đi trước. Nói xong, Nhâm Húc cũng là hướng Lưu Kiệt gật đầu tỏ ý một phen. Xoay người rời đi, người năng lực giải thi đấu sao? Đây chẳng qua là ta đi tới linh tuyết giới bước đầu tiên. Tin tưởng sau này chúng ta không chỉ có biết là bạn, vẫn là cùng chung ra chiến trường chiến hữu tốt. Lưu Kiệt khẽ cười một tiếng. Lúc này mới xoay người bước lên Diệp gia trong nhà. Từ hôm nay trở đi, hắn và Lý Thần thì phải ở Diệp Kiếm trong nhà làm khách một đoạn thời gian. Cho đến hắn người trái đất thân phận hoàn toàn bị linh tuyết giới các cao tầng làm rõ ràng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://tiuyencv.com/chéo-đi-gạch-nối-qoc-gạch-nối-lay-gạch-nối-mây-gạch-nối-tans-gạch-nối-tans-gạch-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.